Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta tưởng Ngọc là bạn của Dung với cả Oanh nên đã đứng dậy đưa tay tự giới thiệu. À, chào em, quán hết chỗ nên anh mới... Ngọc lạnh lùng cắt ngang. Biết nhiều tuổi không mà anh với cả em. Tôi thấy bên kia có còn chỗ cơ mà. Anh chàng kia quê độ thấy rõ. Oanh bụng miệng muốn cười, nhỏ cảm thấy rất là hả hê. Phía bên kia thì Dung cũng đã khoanh tay khẽ cười mỉm. Biết ngay là anh ta chả là gì với cả nó mà lại. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống, Ngọc để cái túi sách lên trên bàn rồi lại nghiêm nghị nói. Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi cần nói chuyện riêng. Anh chàng ngượng ngùng đứng dậy định rời đi, nhưng chợt quay lại chìa cái điện thoại ra xin Facebook và số phone của Dung. Một lần nữa, Oanh mén sặc cười vì khi Dung cho xin số điện thoại của ba nó và cái Facebook mà chắc 8 năm rồi nó chưa vào. Anh chàng kia vui vẻ rời đi như đã đạt được mục đích, trả lại cái không gian nghiêm túc cho vấn đề của mấy nhỏ. Ngọc ngồi xuống dưới bàn, nhìn cô ta thoát lên cái vẻ ma mị khó tả. Mặc áo váy màu đen, cặp kính râm màu đen. Kỳ lạ nhất là môi của cô ta cũng son màu đen nốt. Nhìn cứ như là mấy mụ phù thủy ở bên châu Âu vậy. Ngọc liếc mắt nhìn Oanh, vẫn là ánh nhìn khó chịu như cái ngày đầu gặp mặt rồi phán một câu xanh dởn. Âm khí toát ra từ người em càng lúc càng nặng đấy. Oanh nghe vậy thì tái mặt, nhỏ đang định lên tiếng, thì chợt Ngọc đứng dậy. Bảo Dung đổi chỗ để cô ta ngồi ra phía ngoài vì cô ta muốn hút thuốc. Đối với một người con gái toát ra sặc màu lập dị thì việc hút thuốc âu là quá đỗi bình thường. Cô ta vừa ngồi xuống, anh đã lên tiếng nói. Chị ơi, hôm qua bọn em đã gặp lại Bút Tiên rồi chị ạ. Bọn em còn nghĩ đến cái chết của Trúc chắc cũng liên quan tới ả ta đấy. Ngọc không có nói gì, đốt điếu thuốc lên rồi hút phì phèo. Mắt nhìn xa xăm một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Bút Tiên là một hình thức cầu cơ nguy hiểm, khác với cả cầu cơ thông thường, chỉ gọi âm hồn lên để hỏi những việc linh tinh. Dù không cẩn thận thì hậu quả nặng nhất cũng chỉ là bị ma quỷ nhập xác. Còn khi đã gọi Bút Tiên là mấy em gián tiếp tước đoạt mạng sống của người khác, nên cái giá phải trả khi giao ước là bị hỏng cũng nặng nề tương xứng. Anh liền lo lắng hỏi ngay vào chủ đề chính. Chị có cách nào để cứu tụi em không ạ? Ngọc thổi ra một làn khói trắng rồi lắc đầu nói. Như chị từng nói, chị không phải là thầy Pháp, cũng không phải là bà Đồng bà Cốt. Chị chỉ am hiểu một chút về thế giới tâm linh mà thôi, hoàn toàn không biết cách nào để loại trừ ma quỷ. Hơn nữa đây lại là một con quỷ rất mạnh, mang danh nghĩa của Bút Tiền. Ngồi nghĩ một hồi, Oanh lại tiếp tục thắc mắc. Vậy tại sao qua bao nhiêu năm rồi, à ta mới có thể quay lại tìm tụi em ạ? Nếu muốn giết tụi em, sao lại không giết ngay? Ngọc lắc đầu đáp. Chị cũng không rõ. Ma quỷ có cách làm riêng của họ. Có thể là cần thời gian để tiêu thụ năng lượng từ những linh hồn mà mấy em đã trả thù chẳng hạn. Oanh quay qua nhìn Dung tỏ vẻ lo âu. Dung cũng chỉ biết đăm chiêu ngồi nghe, không biết nói gì. Chợt Ngọc dụi tắt điếu thuốc rồi nhìn mấy nhỏ nói. Nhưng chị biết một người có thể giúp tụi em. Nghe thấy như vậy thì vẻ mặt của Oanh hớn hở hẳn lên. Nhỏ quay qua hỏi dồn dập. Là ai vậy à chị? Đang ở đâu ạ? Người đó có thể diệt trừ ả ta hoàn toàn hả chị? Dung ra hiệu bảo Oanh cứ bình tĩnh lại, rồi lúc này mới lên tiếng hỏi. Người đó là ai vậy hả chị? Chị chỉ giúp cho bọn em với. Ngọc móc ở trong bóp ra một tờ giấy nhỏ đã bị nhàu nhăn nheo, đưa cho mấy nhỏ rồi nói. Đây là địa chỉ của nhà bà ấy. Cách đây cũng khá là xa đấy. Bà ấy tên là Lâm, là bà Đồng nức tiếng ở trong giới tâm linh. Có khi còn nhỏ, chị đã từng có khoảng thời gian sống ở nhà của bà ấy. Chính bà ấy đã khai nhãn hoàn toàn giúp cho chị đấy. Tuy nhiên, chị chỉ nói là bà ta có thể giúp, chứ chưa biết là bà ta có chịu giúp hay là có giúp được hay không đấy nhá. Với cả bà ta sống có một mình ở trên núi, đã lâu rồi chị không có ghé thăm, cho nên cũng chẳng biết bà ta còn sống hay không nữa. Thôi thì cứ dựa vào duyên số và may mắn của mấy em thôi vậy. Dung cầm mảnh giấy lên mở ra xem. Viết mực thì cũng đã nhòe mờ đi khá nhiều, nhưng may mắn vẫn còn có thể nhìn thấy được những gì cần thấy. Cái địa chỉ lạ hoắc, lần đầu mới nghe, mà chính xác thì cũng không gọi là địa chỉ, vì bà ta sống ở trên núi có một mình mà. Khu vực thì lạ, nhưng đường dẫn đến đó thì Dung cũng đôi phần biết. Mấy nhỏ tiếp tục ngồi nói chuyện với cả Ngọc thêm một hồi lâu nữa về thế giới tâm linh. Theo Ngọc thì âm dương nhãn thực tế là một lời nguyền, chứ không phải là một món quà như nhiều người vẫn nói. Đôi khi họ buộc phải thấy những gì mà họ không hề muốn thấy. những hồn ma thường hiện về với cả hình dạng lúc chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net